Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, phần 166. Lời này đương nhiên không phải thế Chu Trạch Giai vui vẻ. Lúc này Hàng Tử Kỳ còn vẫn luôn nghĩ như thế nào trở về thành. Hoàn toàn không nghĩ tới muốn ở như vậy một mảnh cằn cỗi địa phương mọc rễ nảy mầm. Huống chi là thành gia. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai nghe được lời này có chút ngoài ý muốn. Cảm thấy chính mình gặp qua Dương Nguyệt Hoa vài lần, cũng không phát hiện đối phương là cái nóng bỏng cô nương a. Như thế nào liền bỗng nhiên thừa nhận thích chính mình. Bất quá lúc này, Chu Trạch Giai cũng sẽ không làm người cảm thấy hắn không biết tốt xấu. Nói, Dương cô nương là một cái thực tốt cô nương. Ta thực thưởng thức nàng, nghe được lời này. Hàng Tử Kỳ khóe miệng gợi lên tươi cười lớn hơn nữa. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng là loại này ánh mắt kém như vậy. Vốn đang nghĩ đem muội muội cùng hắn thấu thành một đôi. Kết quả người này thế nhưng sẽ thưởng thức một cái nông thôn cô nương. Tức khắc làm Hàng Tử Kỳ đối với Chu Trạch Giai mất đi hứng thú. Ha ha, Chu ca thẩm mỹ quả nhiên cùng chúng ta bất đồng. Hảo, ta ăn xong rồi. Chu ca chậm ăn, nói xong lúc sau bưng bát cơm đi rồi. Đối với Chu Trạch Giai loại này, bùn nhão chết không lên tường, người thành phố. Hàng Tử Kỳ khinh thường làm bạn, lúc này trong thôn dân cũng lên đây. Có người nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau, đi lên khích lệ Dương Nguyệt Hoa. Chu tiểu huynh đệ, vừa mới nghe ngươi nói khởi Nguyệt Hoa, ta nói cho ngươi a, khác không nói, liền chúng ta thôn. Nguyệt Hoa chính là đỉnh đỉnh hảo cô nương, nàng chẳng những làm việc nhi nhanh nhẹn, hơn nữa là chúng ta thôn duy nhất một cái biết chữ cô nương. Ngươi nếu là cưới nàng a, không mệt, đây là từ nhỏ nhìn Dương Nguyệt Hoa lớn lên lão gia gia. Nói chuyện thời điểm cười tủm tỉm, làm Chu Trạch Giai nghe được lời này cũng là cười, có chút bất đắc dĩ, nhân gia chỉ là một câu thích, kết quả bên này liền nhắc tới kết hôn. Cũng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Ân, nàng thực hảo, nói xong lúc sau. Chu Trạch Giai cầm lấy bát cơm cầm chén phóng tới địa phương. Kết quả liền thấy được từ nơi xa lại đây Dương Nguyệt Hoa. Hắn có chút không xác định đối phương có phải hay không muốn tới tìm hắn. Rốt cuộc, ở như vậy một cái đồn đãi vớ vẩn dưới tình huống. Nếu bọn họ hai người lại có cái gì tiếp xúc. Nếu là về sau hắn không có cưới nàng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nàng thanh danh. Dương Nguyệt Hoa cũng là đã nhận ra chung quanh đám người nhìn đến nàng ánh mắt. Giữa trưa về nhà thời điểm, bị mẫu thân răn dậy một đốn. Mẫu thân nói nàng bổn, liền tính là tuyên cáo đối phương là chính mình, cũng không thể như vậy trắng ra nói. Hơn nữa nói cho nàng, phỏng chừng Chu Trạch Giai cũng muốn nghe đến chuyện này. Riêng làm nàng lại đây như là ngày thường giống nhau cầm một cái trứng gà. Hơn nữa nói cho nàng, nếu đối phương tiếp nhận rồi, như vậy chính là đối chuyện này có thể tiếp thu. Nếu không tiếp thu, như vậy chính là không thích, tâm tình phá lệ thấp thỏm, đi một bước đều cảm thấy có chút khó khăn. Dương Nguyệt Hoa nhéo trong lòng bàn tay trứng gà, chậm rãi đi tới Chu Trạch Giai trước mặt, đoàn người chung quanh như có như không nhìn qua. Tựa hồ cũng phải nhìn đã xảy ra cái gì, đến nỗi Chu Trạch Giai, còn lại là hướng tới Dương Nguyệt Hoa lộ ra một cái tươi cười. Dương cô nương, Dương Nguyệt Hoa nghe này ba chữ từ đối phương trong miệng niệm ra tới. Không biết như thế nào lại cảm thấy trái tim một mảnh tê dại. Gương mặt tức khắc có chút ửng đỏ, bất quá vẫn là giơ lên chính mình cầm trứng gà tay phải. Đưa cho trước mắt người. Cho ngươi, có chút ngượng ngùng, mềm mại thanh âm, làm Chu Trạch Giai cũng là sửng sốt, theo sau cười, vươn tay đem trong tay đối phương trứng gà lấy lại đây. Nghiêm túc nhìn về phía trước mắt cô nương, cảm ơn ngươi, Dương cô nương, chương 307 thanh niên trí thức cùng nông nữ 6 từ khi Dương Nguyệt Hoa thích Chu. Trạch Giai sự tình truyền khai lúc sau, nhưng thật ra có không ít các thôn dân tác hợp hai người. Chu Trạch Giai nhưng thật ra liên tiếp cười, Dương Nguyệt Hoa bị trêu ghẹo lúc sau gương mặt ửng đỏ. Thực rõ ràng, này hai người cũng không phải không cái kia ý niệm, nhưng thật ra làm người trong thôn cảm thấy khá tốt, hai người rất xứng đôi. Ở Dương thôn trưởng hỗ trợ Hạ, Chu Trạch Giai nhận thức trong thôn thợ rèn Trương Thúc, hơn nữa trước tiên cấp chính mình chế tác hai thanh đao. Hắn đối với sau núi đã sớm tò mò tàn nhẫn, muốn qua đi nhìn xem monster mặt khác chính là chính mình họa xuống dưới những cái đó linh kiện. Làm Trương Thúc hỗ trợ chế tác, Trương Thúc tay nghề vẫn là có thể, bắt được bản vẽ lúc sau, vỗ ngực bảo đảm chính mình nhất định có thể làm tốt. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai dọn tới rồi thôn nhất hẻo lánh địa phương. Chân chính tác dụng muốn phát huy, hắn muốn bắt đầu cấp trong thôn hài tử đi học. Dương thôn trưởng cậu em vợ đã từ thôn bên lại đây, mang đến giáo thụ bọn học sinh nguyên bộ thư tịch. Đầu năm nay tuy rằng không cho thi đại học, chính là trường học vẫn như cũ là tồn tại. Làm một cái thôn trưởng, tìm này đó thư tịch, cũng là dễ như trở bàn tay. Ở này đó thanh niên trí thức nhóm không có tới phía trước, thôn trưởng liền từng nhà dò hỏi quá đọc sách sự tình. Các thôn dân tuy rằng đều là ngốc tại trong thôn mặt hồi lâu, chính là bọn họ không ngốc, cũng biết chỉ có đọc sách mới có thể đủ trở nên nổi bật. Vì thế ở đi học ngày đó buổi tối, vài gia thôn dân đều làm chính mình hài tử mang đến bái sư lễ vật. Tuy rằng chính là một ít trong nhà đồ ăn a hoặc là trứng gà linh tinh, nhưng là kia cũng là biểu hiện bọn họ cảm kích tâm tình. Thôn trưởng đã nói, không cho phép đại nhân tiếp cận Chu Trạch Giai, bọn nhỏ đi đọc sách cũng cần thiết nghe lời, không thể đủ làm những người khác biết. Cũng may mắn này đó bọn nhỏ chưa bao giờ ái cùng thanh niên trí thức nhóm cùng nhau chơi. Cứ như vậy, tới rồi buổi tối, tới cùng Chu Trạch Giai cùng nhau học tập hài tử, có mười mấy, nhưng thật ra cũng đều thập phần nghe lời. Đối với người đọc sách, thập phần sùng bái, vì duy trì trật tự, Dương thôn trưởng không yên tâm bọn nhỏ, làm nữ nhi Dương Nguyệt Hoa qua đi quản lý này đó bọn nhỏ. Thuận tiện cũng có thể cùng Chu Trạch Giai nhiều hơn ở chung, nhiều hơn hiểu biết. Các bạn học, hoan nghênh đại gia đi vào cái này tiểu tập thể chung. Ta là các ngươi lão sư Chu Trạch Giai, các ngươi cũng không cần kêu ta lão sư, trực tiếp kêu ta Chu ca là được. Ta ở giảng bài trên đường, nếu các ngươi có cái gì không hiểu vấn đề, có thể nhấc tay hỏi ta. Hiểu sao? Đứng ở một cái giản lược trên bục giảng, Chu Trạch Giai đối mặt này đó bọn nhỏ tò mò ánh mắt, cười. Hắn không phải không giảng quá khóa, chỉ là giảng quá khóa đều là cái loại này tương đối chuyên nghiệp chương trình học, chuyên môn cấp sinh viên đi học, loại này giáo tiểu hài tử, vẫn là lần đầu tiên. Tuy rằng nơi này hài tử từ 6 tuổi đến 13 tuổi đều có, nhưng là duy nhất thống nhất, là này đó hài tử đều là thất học, phía trước chưa từng có học tập quá biết chữ, Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ một lần nữa bắt đầu giáo. Từ đơn giản biết chữ bắt đầu, cũng may mắn này đó bọn nhỏ nghe lời cực kỳ, liền tính là ở như vậy một buổi tối, bọn họ cũng thực quý trọng như vậy được đến không dễ cơ hội. Dương Nguyệt Hoa an vị ở phòng học mặt sau cùng, nhìn trên bục giảng cái kia bởi vì bọn nhỏ liên tiếp lộ ra tươi cười nam nhân. Trong lòng có chút hỗn độn, hắn thực thích hài tử đâu tương đương kia, bọn họ về sau. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, Dương Nguyệt Hoa mặt liền càng đỏ. Mấy ngày này mẫu thân vẫn là không ngừng nói cho nàng, thích người liền phải chính mình tranh thủ. Năm đó mẫu thân cùng phụ thân chính là tự do yêu đương, chỉ có lựa chọn một cái thích người ở bên nhau, về sau sinh hoạt mới có thể đủ hạnh phúc. Dương Nguyệt Hoa tin tưởng mẫu thân, cũng tín nhiệm phụ thân ánh mắt, bởi vì ở trong mắt nàng, đứng ở trên bục giảng Chu Trạch Giai, quả thực là ở sáng lên, đệ nhất đường khóa cuối cùng thuận lợi kết thúc, bởi vì bọn nhỏ ngày mai có chút còn muốn giúp người trong nhà làm việc nhi. Mỗi ngày buổi tối chỉ có một tiết khóa một giờ, Chu Trạch Giai nỗ lực đem này đó tri thức dạy cho này đó lòng hiếu học phi thường cường bọn nhỏ. Hơn nữa vì cổ vũ bọn họ, nói cho bọn họ trong thành thế giới là cỡ nào lộng lẫy huy hoàng. Nơi đó có xe, có bầu trời phi phi cơ, có rất nhiều bọn họ này đó trong thôn hài tử khả năng cả đời không thấy được đồ vật. nhưng là nếu không học tập, mấy thứ này liền thật sự không thấy được. Chờ nhìn này đó hai tử nhất nhất rời đi, Chu Trạch Giai có chút mỏi mệt đấm đấm chính mình phía sau lưng. Quả nhiên là trải qua một ngày lao động, buổi tối trở lên khóa có chút cảm thấy mệt mỏi. Như vậy tràn ngập vất vả sinh hoạt, vẫn là Chu Trạch Giai lần đầu tiên thể nghiệm Money Chu ca. Ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi xoa bóp đi. Ta ba tổng nói ta niết vai tương đối thoải mái, xem đối phương như vậy. Dương Nguyệt Hoa liền biết đây là một ngày lao động xuống dưới mệt. Hơn nữa đối phương còn muốn dạy trong thôn hài tử học tập. Khẳng định mệt thực, lúc này mới có những lời này. Chu Trạch Giai sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cái này mới 18 tuổi tiểu cô nương. Nếu là ở trong thành, như vậy tiểu cô nương bị người sủng ái chỉ sợ còn không biết thế sự. Chính là ở trong thôn, 18 tuổi đã là gái lỡ thì, trong thôn hiện giờ đều là 15-6 tuổi tiểu cô nương. Hơn nữa có còn đính hôn, Dương Nguyệt Hoa xem như tuổi đại, ân, khẽ gật đầu, ngồi ở ghế trên, Dương Nguyệt Hoa có chút thẹn thùng đi tới Chu Trạch Giai sau lưng. Chậm rãi vươn tay nàng, nhẹ nhàng đặt ở Chu Trạch Giai trên vai, Chu Trạch Giai có thể cảm giác được này đôi tay đang run rẩy. Phía sau người tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng là lại không có hé răng, chờ phía sau người động tác. Quả nhiên, ở ngắn ngủi run rẩy lúc sau, Dương Nguyệt Hoa tay bắt đầu tinh tế ấn Chu Trạch Giai bả vai. Dương Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều ở ra mồ hôi. Đây là trừ bỏ phụ thân ở ngoài, chính mình lần đầu tiên cùng một người nam nhân như vậy tiếp cận. Nhìn Chu Trạch Giai nồng đậm tóc đen, Dương Nguyệt Hoa cảm thấy trái tim bùm bùm nhảy, phảng phất không thuộc về chính mình giống nhau. Thủ hạ động tác từ nhỏ tâm cẩn thận, cũng trở nên nghiêm túc lên, ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai, xác thật là cảm thấy thực thoải mái. Dương Nguyệt Hoa mát xa thủ pháp tuy rằng không chuyên nghiệp, nhưng là mệt nhọc một ngày, có thể làm người như vậy hỗ trợ mát xa, thật là một kiện phi thường lệnh người vui vẻ sự tình. Hai người đối với mấy ngày hôm trước đồn đãi đều không có nói cái gì. Rốt cuộc, liền tính là nói, lại có ích lợi gì đâu. Chu Trạch Giai đối cái này tiểu cô nương cũng là thực thích. Nhưng là, hắn hiện tại còn không có cưới vợ tính toán. Tốt xấu muốn ở trong thôn an gia lúc sau, mới nói cưới lão bà sự tình đi. Dù sao muốn cắm rễ ở cái này thôn thật nhiều năm đâu. Đến nỗi Dương Nguyệt Hoa, nàng một nữ hài tử, như vậy cho không một cái nam hài nhi. Đã là làm nàng cực kỳ thẹn thùng, hiện tại càng là không biết làm sao, căn bản sẽ không ở thích người trước mặt nói những cái đó, không biết xấu hổ nói. Một cái đang ngồi ở nơi đó hưởng thụ, một cái đang ở mát xa, lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên động tĩnh, liền nghe được Dương Mẫu Thanh âm Money Chu đồng chí. Nguyệt Hoa, các ngươi ở bên trong sao? Ta vào được a? Nghe được mẫu thân nói. Dương Nguyệt Hoa cùng bị năng tới tay giống nhau, nhanh chóng thu hồi tay, Chu Trạch Giai cũng là chạy nhanh từ ghế trên đứng lên. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Dương Nguyệt Hoa, cảm kích cười, cảm ơn ngươi, nói xong lúc sau hướng tới bên ngoài hô. Bá mẫu ngươi vào đi, chúng ta đều ở bên trong đâu. Nghe được thanh âm Dương mẫu dẫn theo một cái rổ vào được. Nhìn đến nữ nhi cùng Chu Trạch Giai. Càng là cảm thấy này hai người chính là trời sinh một đôi. Tuyệt đối muốn ở bên nhau. Vì thế trên mặt ý cười càng nhiều. Ta a, sợ các ngươi đói, này đều mau 9 giờ nhiều. Cho các ngươi làm một ít chưng bánh. Chạy nhanh, sấn nhiệt ăn, rốt cuộc ban ngày cũng đều yêu cầu bắt đầu làm việc. Buổi tối thời điểm Chu Trạch Giai còn muốn dạy học sinh. Thập phần mệt, Dương mẫu đây là ý nghĩ của chính mình. Cũng là Dương thôn trưởng ý tưởng, rốt cuộc không thể làm Chu Trạch Giai cúi chào dạy học sinh a. Thức ăn thượng vẫn là muốn trợ cấp một chút, cảm ơn bá mẫu, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm cảm tạ, hắn biết Dương mẫu là một cái nhiệt tình người, người nếu là cự tuyệt, liền không hảo, vì thế cảm tạ lúc sau, cùng Dương Nguyệt Hoa cùng nhau ăn xong rồi này chưng bánh. Này chưng bánh là Dương mẫu tỉ mỉ chế tác. Khẩu vị phi thường hảo, ngọt, buổi tối ăn cũng kháng đói. Bá mẫu ngươi làm trưng bánh ăn ngon thật, một bên ăn một bên khích lệ. Chu Trạch Giai luôn luôn là thực có thể nói. Liền xem hắn có nghĩ lấy lòng một người. Dương mẫu bị đậu đến trên mặt tươi cười càng nhiều. Rốt cuộc mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút nhi. Về sau a, mỗi ngày buổi tối ta đều cho ngươi chuẩn bị điểm nhi ăn. Ngươi thích ăn cái gì a? Liền nói cho ta, liền không có ta sẽ không làm. Dương Nguyệt Hoa ở một bên nhìn đến mẫu thân như vậy, cũng là cười gật đầu, cảm thấy mẫu thân thật là thật tốt quá. Vì nàng làm nhiều như vậy sự tình, được rồi, các ngươi ăn trước a, ta đi dạy học cái kia phòng thế các ngươi quét tước một chút. Quét tước xong Nguyệt Hoa chúng ta liền về nhà a. Dương Nguyệt Hoa nghe được lời này, vốn dĩ tưởng nói chính mình quét tước qua, kết quả liền nhìn đến mẫu thân vội vã rời đi, cũng minh bạch mẫu thân ý tứ, tức khắc nhìn về phía Chu Trạch Giai ngượng ngùng. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không sao cả, đối với Dương mẫu như vậy tiểu tâm tư, là có thể lý giải. Rốt cuộc một cái mẫu thân, đều là hy vọng nữ nhi có thể tốt, bất quá ăn xong lúc sau, nhưng thật ra đã nhận ra Dương Nguyệt Hoa trên cổ khăn lụa. Vì rằng này khăn lụa là băng ti chế tạo ra tới, không thế nào nhiệt, chính là này dù sao cũng là mùa hè. Chu Trạch Giai vẫn là nhịn không được nói, ngươi cái này khăn lụa, kỳ thật còn có bất đồng mang pháp, ngươi muốn hay không thay đổi thử xem. Bỗng nhiên bị nhắc tới khăn lụa sự tình, Dương Nguyệt Hoa tức khắc có chút cảm thấy xấu hổ đồng thời lại là mặt đỏ, không dám nhìn Chu Trạch Giai. Có thể tưởng tượng đến mặt khác mang pháp, vẫn là nhẹ nhàng dùng tay giải khai chính mình khăn lụa. Đem khăn lụa đưa qua đi, muốn biết mặt khác phương pháp, chỉ là như vậy một động tác, ở Chu Trạch Giai trong mắt, lại là vô hình câu dẫn. Kia khăn lụa vốn dĩ liền rất dán cổ, đương Dương Nguyệt Hoa tay nhẹ nhàng đem kia khăn lụa gỡ xuống tới thời điểm. Lộ ra kia trắng nõn tinh tế cổ. Càng là xem Chu Trạch Giai sửng sốt, có lẽ là đêm tối thời điểm dưới đèn xem mỹ nhân. Càng xem càng xinh đẹp, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình quả thực là có bệnh. Nhìn chằm chằm nhân ra cổ xê monster bất quá theo sau, chạy nhanh tiếp nhận Dương Nguyệt Hoa trong tay khăn lụa, mở miệng nói, cái này khăn lụa không chỉ có thể mang ở trên cổ. Hơn nữa có thể đương dây cột tóc sử dụng. Ngươi xem, như vậy gấp một chút, kiến thức quá tân xã hội nữ tính, Chu Trạch Giai chính là biết, này đó lung tung rối loạn khăn lụa, đã sớm bị chơi ra tân đa dạng, vì thế dạy cho Dương Nguyệt Hoa một cái đơn giản nhất phát cô thức đa dạng. Mấy ngày nay Dương Nguyệt Hoa đều là chải một cái bím tóc bị cao cao vãn khởi. Vừa lúc phi thường thích hợp này khăn lụa, ở điệp hảo lúc sau, làm đối phương hơi hơi thò qua tới. Chu Trạch Giai thật cẩn thận đem này khăn lụa hệ ở đối phương trên đầu. Kia xinh đẹp hoa văn, làm Chu Trạch Giai lại không tự chủ được nhìn về phía Dương Nguyệt Hoa đôi mắt. Lại phát hiện, này đôi mắt kia rung động lập lòe, nháy mắt, Chu Trạch Giai buông lỏng tay ra, ly Dương Nguyệt Hoa xa một ít, hảo, hảo, không biết như thế nào, bỗng nhiên cảm thấy có chút cả người không được tự nhiên. Mà Dương Nguyệt Hoa lúc này cũng là sắc mặt có chút ửng đỏ. Tim đập ra tốc, nhìn Chu Trạch Giai, nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu khăn lụa, tưởng tượng đây là thế nào xinh đẹp, không tự chủ được dò hỏi Chu Trạch Giai, thế nào, xinh đẹp sao, lời này hỏi ra tới, chính mình cũng là sửng sốt, có chút ngượng ngùng, ân, thật xinh đẹp, Chu Trạch Giai gật đầu trả lời, nhìn đối phương thanh thuần bộ dáng. Bỗng nhiên nở nụ cười, làm Dương Nguyệt Hoa cũng là đi theo nở nụ cười. Hai người lúc này có một loại khác ăn ý, chờ Dương mẫu lại đây thời điểm, hai người chi gian không khí hảo thật sự. Dương mẫu vừa thấy nữ nhi trên đầu khăn lụa, cũng cảm thấy thập phần xinh đẹp, nghĩ vậy dạng mang pháp nhất định là trong thành mới có. Nháy mắt cảm thấy này Chu đồng chí khẳng định đối chính mình nữ nhi có ý tưởng. Ở một phen cáo từ lúc sau, lúc này mới mang theo nữ nhi về nhà. Chương 308 thanh niên trí thức cùng nông nữ bảy kế tiếp nhật tử nhưng thật ra bình đạm. ban ngày bên trong xuống đất nông làm, buổi tối thời điểm trở về dạy học, cũng may mắn lại quá mấy ngày trong đất hoa màu liền thu xong rồi. Gieo trồng sự tình không tới phiên bọn họ này đó thanh niên trí thức tới làm. Rốt cuộc, lương thực liên quan đến người trong thôn sinh hoạt, này đó từ trong thành tới người, cũng không loại quá mà, vạn nhất nếu là cấp lộng không hảo, kia các thôn dân là kiên quyết không đồng ý. Chu Trạch Giai cảm thấy như vậy sinh hoạt cũng có một loại khác thoải mái cảm. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Trương Thúc chế đến tiết quả nhiên là hảo. Từ Trương Thúc nơi đó bắt được một phen phi thường sắc bén đao. Còn có một cái cung loại với trường cắm đồ vật, Chu Trạch Giai đem nó cố định ở gậy gỗ thượng lúc sau. Tính toán có thể đi sau núi nhìn xem, người trong thôn tổng nói sau núi có lang, nhưng là Chu Trạch Giai tin tưởng, bên trong khẳng định cũng có mặt khác động vật, hắn gần nhất ăn đều là tố, trong miệng muốn đạm ra điều, quyết định đi cấp chính mình trộm làm ăn, lại là một buổi tối. Chu Trạch Giai cấp bọn nhỏ lên lớp xong lúc sau, dùng đèn pin nhìn theo bọn nhỏ về nhà, tiếp theo liền thấy được còn không có rời đi Dương Nguyệt Hoa. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã biết, cái này cô nương là cái cực kỳ hiểu chuyện cô nương. Đợi chút bá mẫu lại đây tiếp ngươi về nhà sao? Gần nhất Dương mẫu luôn là sẽ qua tới. Chu Trạch Giai xem phòng học bên trong đã thu thập hảo. Tự nhiên là mới có như vậy vấn đề. Dương Nguyệt Hoa nghe được lúc sau lắc đầu. Ta mẹ hôm nay không tới. Nàng cùng ta tiểu cữu cữu hồi bà ngoại ra. Ta đợi chút chính mình trở về. Chu Trạch Giai nghe được lời này. Nhưng thật ra cảm thấy. Đợi chút lên núi có thể có người hỗ trợ. Hắn gần nhất vẫn luôn ở rèn luyện thân thể. Chính là vì lên núi thời điểm vạn nhất đụng tới cái gì mãnh thú có thể có điều phản ứng. Hiện tại nhìn đến Dương Nguyệt Hoa không đi, dò hỏi, ngày mai không bắt đầu làm việc, ngươi có chuyện sao, ngoặc kép, hết chương.